Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã đủ thể hiện tấm lòng rồi, cô còn muốn đồ ăn miễn phí nữa. Trên đời này không có bữa ăn nào là không miễn phí cả. Có muốn bí mật thì phải trả giá chứ. Thời Hinh Dư đắc ý nói, vẻ mặt vô cùng gian thương. Lão Đoàn à, anh em chúng ta mười mấy năm, tôi cũng không đối xử tệ với cậu. Cậu lại dung túng cho vợ cậu đối xử với tớ như vậy hay sao? Đường Dẫn lập tức quay đầu khiếu nại với Đoàn Thiên Cần. Đem nó coi như quà mừng cưới của cậu, cho chúng tớ không được hay sao? Dù sao lấy tình cảm của chúng ta, quà mừng cưới của cậu không hẳn là quá nhỏ chứ. Đoàn Thiên Cần tét miệng cười. Không được, quà mừng là quà mừng, giao dịch là giao dịch chứ. Thời Hình Dư lập tức sửa lại. Này, cô trở nên cao kiệt như thế bao giờ chứ? Đường Dẫn đột nhiên quay đầu mà kêu lớn với cô. Tôi nhớ là cô từng hùng hồn nói lúc bạn nhân mê cô kết hôn tuyệt đối sẽ không nhận quà mừng. Hơn nữa, muốn đãi tiệc 3 ngày 3 đêm để mọi người ăn đến khi bội thực. Lời này là cô đã nói đấy. Đúng là tôi đã từng nói như vậy. Nhưng điều kiện đầu tiên, tôi chính là gả vào một gia đình giàu có. Nhưng bây giờ tôi gả một gia đình nhân viên làm công ăn lương bình thường. Một tháng chỉ có mấy vạn thu nhập cố định. Ai, không có cách nào. Chồng không có tiền, người làm vợ đương nhiên phải vất vả dốc sức vì kế sinh nhai của gia đình thôi. Thời Hinh Dư nói rất rõ ràng lạch mạch, một chút xấu hổ cũng không có. Nhưng Đoàn Thiên Cần và Đường Dẫn ở bên cạnh, cả hai lại đồng thời há hốc miệng. Hai người cùng đồng dòng thái độ ngạc nhiên trừng cô, giống như bất ngờ nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Hai anh, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Cô thắc mắc cất tiếng hỏi. Cô nói lão Đoàn thu nhập một tháng chỉ có mấy vạn. Cô đang lừa quỷ à? Ai có biết giá trị con người cậu ấy nhiều hơn 500 triệu chứ? Thu nhập bình quân một năm, cộng thêm cổ phiếu ít nhất cũng là 7-8 nghìn vạn đấy. Cằm dưới của Thời Hinh Dư nháy mắt rơi xuống. Cô nhanh chóng nhìn Đoàn Thiên Cần một cái, rồi lại quay đầu, kêu lên với Đường Dẫn. Anh đang nói đùa à? Đây là sự thật ai cũng biết. Tôi nói đùa làm sao được chứ? Đường Dẫn nói. Anh ấy nói là sự thật sao? Cô vội vàng xoay mặt về phía Đoàn Thiên Cần hỏi. Đoàn Thiên Cần im lặng nhìn cô một hồi, cuối cùng thì từ từ khẽ khàng gật đầu. Oh my god! Thời Hình Dư không nhịn được mà kêu thành tiếng nhỏ, trên mặt toàn là thái độ không thể nào tưởng tượng nổi. Đường Dẫn thay Đoàn Thiên Cần hỏi ra thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ cô không biết chuyện này sao? Thời Hình Dư lắc đầu, vẫn bận rộn tiêu hóa tin tức đến bất ngờ này. Cô thật sự là không biết ư? Anh ta lại hỏi lại một lần nữa. Thời Hình Dư thắc mắc nhìn anh ta lắc đầu. Rồi sau đó, trong chớp mắt, cô nhớ đến lời anh ta vừa nói. Mọi người đều biết sao? Cô nhìn Đường Dẫn, rồi lại quay đầu nhìn phía Đoàn Thiên Cần. Mọi người đều biết hết ư? Cô nhìn anh lại nói lại một lần nữa. Cô chờ đó đi. Sau khi Đường Dẫn nói xong, lại quay người nhờ nhân viên bên cạnh vào phòng nghỉ của nhân viên, giúp anh ta lấy tờ tạp chí ở trên bàn bày ra đây. Sau một hồi, người nhân viên nhờ cầm quyển tạp chí ra. Đường Dẫn nhận lấy, sau đó mở ra trang viết có hình người nào đó ở phía trên, trực tiếp đưa đến trước mặt để cô nhìn. Thời Hình Dư đầu tiên là nhìn thấy hình của Đoàn Thiên Cần trên tạp chí, sau đó mới chú ý đến tiêu đề chữ lớn ở bên cạnh bức hình. Người đàn ông độc thân kim cương, trị giá con người 500 triệu. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Thiên Cần, cả người lộ ra một loại bộ dạng kinh ngạc, không nổi, nói nên lời. Đoàn Thiên Cần bị phản ứng chân thật của cô cảm động đến vô cùng. Anh luôn cho rằng cô ít nhiều về giá trị con người anh nên mới hẹn hò với anh. Không ngờ trên thực tế căn bản không phải là như vậy. Cô căn bản là không biết anh có bao nhiêu tiền, thậm chí còn cho rằng anh chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường mà vẫn đồng ý gả cho anh. Cảm ơn ông trời đã để cho giấc mộng đẹp của anh trở thành sự thật. Anh yêu em. Anh nồng nàn nhìn cô nói, rồi sau đó không nhịn được cúi đầu hôn cô, nhiệt tình đến nỗi gần như quên mất bọn họ bây giờ đang ở nơi công cộng. Đường Dẫn chịu không được ho lên 3 tiếng để nhắc nhở vị trí của bọn họ bây giờ. Thời Hình Dư đỏ mặt, vươn tay đẩy Đoàn Thiên Cần rời khỏi môi mình, rồi sau đó quay đầu nhìn anh. Anh bị sặc rượu sao? Cô trêu trọc cất tiếng hỏi. Xin tội nghiệp cho lão già này. Đừng như vậy kích thích tôi có được hay không? Đường Duẫn giả vờ đáng thương. Được rồi, tội nghiệp anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net